sống cùng vạn tuế, chương 681, miểu thị hết thảy, cường giả lòng, góc truyện audio.com, hư cụ rồi, tiền lưỡng chương chương tiết tính ra chắc lầm. Lục Minh nóng người xong, mặc dù bảy đại cao thủ đều khó chịu hắn kiêu ngạo thái độ, nhưng ai cũng không muốn làm pháo hôi, thứ nhất tiến lên chịu hành hạ. Chỉ có hắn, người động thân ra, đứng ở Lục Minh trước mặt tiền. Này hình người gầy, thần sắc đờ đẫn, sắc mặt hôi bại vô huyết, trong mắt không có người bình thường cái chủng loại kia. Quang thải, quỷ dị hắc bạch con ngươi người xem tâm phát rét, giống như cương thi, hắn chính là tương tây dạ hành tông vứt bỏ đồ Lục Cương. Giơ tay lên, móng tay tử hắc giữa ngón tay như có nhàn nhạt lục ý, thấy vậy Lục Minh khẽ co mày, hắn cảm ứng được loại này độc không phải là bình thường độc mà là thi khí. Thiên hạ đáy võ đạo kỳ môn trồng chất, nhưng dùng thi thể hoặc là thi khí tới tu luyện, chỉ có số rất ít người mới sẽ như vậy. Luyện thi, bình thường tu luyện võ giả cũng sẽ trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, coi như biến thành cường giả. Cũng không thảo nhân thích, ta tới giúp ngươi giúp một tay. Diễn viên hí khúc tiến lên hai bước, hắn nhớ tánh mạng của mình, không dám giống như Lục Cương như vậy đứng ở Lục Minh trước mặt mà là đứng được rất xa lên tiếng ủng hộ, đồng thời kiếm cơ đánh lén. Cảm ơn, Lục Cương gật đầu, giơ tay lên, không giống người bình thường phát chiêu như vậy khúc cánh tay xoay eo đẩy trường. Mà là thẳng tắp đưa tay hướng Lục Minh bộ ngực đẩy tới. Ta mạn phép không cho đối bính, Lục Minh cảm thấy lẫm liệt thi độc tập thể mà đến, lắc mình tránh thoát. Bay vụt phía bên trái chắc diễn viên hí khúc trong tay chín đại đổi phiên ấn biến ảo không chừng tựa như tấn công phi công, để cho diễn viên hí khúc không biết như thế nào phản ứng. Phía sau Lục Cương lòng bàn chân bắn ra, giống như cương thi loại thẳng tắp bay vụt mà đến, nhưng chỉ sai một đường, không cách nào đuổi kịp Lục Minh vượt qua mau thân pháp. Bên cùng Liễu cùng Bát Kỳ, vội vàng tả hữu giáp công Lục Minh. Bọn họ ý thức được nếu như khoanh tay đứng nhìn, kết quả chỉ có một cân nhỏ, đó chính là để cho công phu tiểu tử tiêu diệt từng bộ phận cuối cùng thảm bại thu tràng. Diễn viên hí khúc cùng Lục Cương hai cái là rất lớn trợ thủ. Thậm chí Pizza Kia Bát cùng Tháp Cát còn muốn hữu dụng, tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ đầu tiên té xuống, cần phải nghiền ép tẫn bọn họ giá trị lợi dụng mới có thể làm cho bọn họ chết ở công phu tiểu tử trong tay. Tốt nhất hai người đều cùng tiểu tử kia tự bảo. Đem hắn nổ trọng thương. Đúng vậy lý tưởng nhất kết quả. Về phần Tát Kia Bát cùng Tháp Cát, chỉ cần công phu tiểu tử một té xuống, cùng Liễu cùng Bát Kỳ sẽ xuất thủ giết chết hai người. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho càng nhiều là người chia sẻ thắng lợi trái cây. Tháp Cát tự biết thực lực cơ hồ là yếu nhất một cái. Cũng không nóng lòng đoạt công, mà là nhảy hướng gò đất huy động hắc thiên chi kiếm chém về phía Lục Minh cắm trên mặt đất tử hắc chiến kích muốn cái thanh này chiến kích chém hai nửa. Đinh, kiếm kích khổng lồ giao kích tiếng vang, kinh hãi mọi người. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ bước lui Lục Minh sau, mang một ít kinh ngạc nhìn về phía gan bàn tay chảy máu Tháp Cát. Trong tay của hắn hắc thiên chi kiếm thế nhưng băng thật to một cái lỗ hồng, trong truyền thuyết thấp nô lệ hóa thân hắc thiên lúc sử dụng bảo kiếm là bà la môn thánh khí chém sắt như chém bùn bảo vật chàng kích cái. Góc truyện audio.com, thanh này không chút nào thu hút chiến kích cuối cùng kết quả là kiếm hủy mà kích dư. Cái này, cái thanh này chiến kích rốt cuộc làm bằng gì? Chẳng lẽ, nó là hoa hạ danh tướng từng sử dụng trôi qua tuyệt thế thần binh? Ha ha ha, Lục Minh cười to không ngừng. Cái này chiến kích là thanh đồng thần binh trong điện cao cấp thần binh. So với bên trong tuyệt đại đa số thần binh càng thêm chắc tuyệt cùng tần hoàng bảo kiếm giống nhau cố chấp tồn tại. Chẳng qua là bề ngoài của nó không giống tần hoàng bảo kiếm kinh người như vậy, trên thực tế uy lực của nó không kém chút nào. Cái này thiếu não Tháp Cát thế nhưng dùng hắn một trận cái gọi là hắc thiên chi kiếm. Đã nghĩ lợi gãy nó quả thực chính là trời lớn chê cười. Hắc thiên chi kiếm ngay cả thần binh điện cũng không có tư cách bỏ vào, coi như bỏ vào cũng là kém cỏi nhất một trận so với Lục Minh phía trước xem hắc đao cùng cự phủ cũng muốn kém đến quá xa cùng tần hoàng bảo kiếm cùng phương thiên chiến kích so sánh với, đúng vậy xa không thể chạm chênh lệch. Hắc thiên chi kiếm mùi kiếm băng một khối kiếm tích cũng ra nẻ ra rất nhiều đường vân, mơ hồ đột nhiên, gần như muốn bẻ gầy. Tháp Cát thật là khóc không ra nước mắt, thật vất vả tới tay thánh kiếm, lại vẫn không có dính vào cừu nhân máu, sẽ phải bẻ gầy. Bất quá đây càng kích hắn giận tùy tâm sinh, Tháp Cát cảm thấy nếu trong tay mình không có thần binh hỗ trợ, như vậy cũng muốn phá hủy Lục Minh chiến kích mới được. Hắn sáp tốt hắc thiên chi kiếm, hét lớn một tiếng. Vận khởi lớn nhất kình lực chấp ở chiến kích toàn lực xuống phía dưới đặt. Hy vọng ngạnh xanh xanh gãy loan chiến kích đem nó hủy diệt. Hồng Y Lạt Ma sau khi nhìn thấy phi thân đi lên tương trợ, vận khởi mật tông đại thủ ấn lưới, nét chủ uy năng, trọng trường nện ở kích can thượng. Nhất thời, vừa ầm ầm nổ vang, Lục Minh vỗ tay, trên mặt mang cười. hắn vẫn nhìn hai người kia cử động, không thêm bất kỳ một tia ngăn lại. Chiến kích kích can được bị đòn nghiêm trọng, lại đồng thời được bị trọng áp nhưng vẫn không nhúc nhích, cứng rắn vô trù. Tháp Cát muốn tuyệt vọng, cái này chiến kích tuyệt đối là thần binh, không thể nào dùng nhân lực bị phá hủy, bất quá còn có một phương pháp, nếu chiến kích như thế trọng yếu. Bản thân hủy không được, như vậy có thể dùng nó để đối phó công phu tiểu tử a. Dù sao nó là vật chết, bất luận ai là chủ nhân, cũng là giống như trước sử dụng, bản thân bị phá hủy đen yểu chi kiếm, vừa lúc đoạt được cái này can chiến kích tới làm đền bù. Nghĩ tới đây, Tháp Cát rút ra chiến kích xa xa chỉ hướng Lục Minh. Cỡ nào thiếu não người thông minh. A, không có biện pháp, ta phải khen ngợi ngươi, bởi vì ngươi để cho tất cả mọi người ở trí lực thượng cảm thấy thật lớn cảm giác về sự ưu việt. Lục Minh cười to, lắc mình mà vào, Tháp Cát khiêu vũ lên đầy trời kích ảnh, đâm về Lục Minh. Lục Cương đang muốn tiến lên vây công, diễn viên Hí Khúc vội vàng dắt hắn một trận, tỏ vẻ trước thấy rõ ràng chút ít rồi hãy nói. Mặc dù cùng là bà La Môn bốn thánh, nhưng tay thổi phồng đầu khô lâu kiếp ba chén, Tát Kia Bát cũng không tiến lên tương trợ, mà chỉ có Hồng Y Lạt Ma huy trưởng, xa xa đánh về phía Lục Minh bên trái. Lục Minh đối với Tháp Cát kích đâm không trốn không tránh, xoay người hướng Hồng Y Lạt Ma khẽ cười một tiếng. Vị này Phật sống, ngươi nhìn quá địa ngục không có. Để cho ta đưa ngươi ở dưới ngục đi thăm một chút đi, dù sao trổ sớm muộn. Góc truyện audio.com, cũng là nhà của ngươi. Mười ngón tay đổi phiên động, bọc lần cái kia Hồng Y Lạt Ma bàn tay mười mấy lần huyệt vị. Khi hắn lật trường tránh thoát, Lục Minh hai tay một xé. Tựa hồ đem không gian xé rách rồi, cùng Liễu cùng Bát Kỳ bọn họ xem không hiểu là vật gì, nhưng Hồng Y Lạt Ma mặt. Năm mấy sinh lòng, tựa như đều nhìn thấy thế gian đáng sợ nhất kinh khủng nhất cảnh tượng, cả người hô pháo tim, hơn nữa hai tay loạn xạ ở trước mặt loạn vung, tựa hồ ở bị xua tan vô hình u linh ác quỷ. Đồng thời, Tháp Cát trong tay chiến kích đâm vào Lục Minh hiếp. Hắn cười đến rất ngạc toan tính, lấy một lần đem chiến kích phong duệ, đâm thủng toàn bộ công phu tiểu tử đều không có vấn đề, coi như hắn thân có ngạnh công cùng hộ thể bảo y, ít nhất cũng sẽ để cho mũi kích đâm bị thương, hơn nữa kinh khí tập thể. Nội tạng tuyệt đối sẽ được bị chấn động, đây là ta bảo bối, nó là không thể gây thương tổn được của ta. Đứa ngốc ngay cả cái này cân, cũng đều không hiểu, ngươi vẫn còn là cái gì cao thủ. Ngươi cái này thánh nhân cũng quá đồ bỏ đi rồi. Lục Minh không để cho kích đâm thủng, mà là đâm thủng y phục tiếp xúc đến Lục Minh ra sau, chiến kích ông cộng minh, lực lượng ngược lại đảo lưu hướng Tháp Cát. Vốn là này cổ đảo lưu lực lượng đã để cho Tháp Cát ngực buồn bực muốn ói, tựa hồ ở giữa ngực và bụng làm cho người ta bị đánh một trận một quyền như vậy khó chịu, mà Lục Minh ngôn ngữ đả kích càng làm cho Tháp Cát tức nổ phổi. Lục Minh không đợi Tháp Cát mở miệng giải thích cùng cầm kích thoát đi, đưa tay lên, bắt được chiến kích đầu, còn lại lục đại cao thủ nhìn thấy, một cổ màu lam sét đánh thiểm điện tự nhiên chiến kích trên người truyền ngày trước. Để cho Tháp Cát cả người bốc lên khói đen, thống khổ loạn chiến cuồng đầu. Lui, cùng Liễu cùng Bát Kỳ phi thân giữa không trung, chuẩn bị đến đây cứu viện. Đã muộn, Lục Minh khẽ hừ, đưa tay đem chiến kích cứng rắn xé, giò cánh tay chụp vào Tháp Cát đỉnh đầu. Đưa ngươi quy thiên, Tháp Cát vong hồn đều mạo, vội vàng buông tay, lui về phía sau thoát đi. Lục Minh kích sau toàn chuyển như gió, hai tay đem chiến kích quả thực giống như cánh tay thân như vậy, ở trước người phía sau thay đổi liên tục, đem lực lượng dùng huyền diệu nhất kỹ xảo. Ngưng tụ ở một chút, chọn hướng Tháp Cát giữa ngực và bụng. Tháp Cát chém ra Hắc Thiên chi kiếm, liều mạng nghĩ ngăn cản một kích kia, ai không lường trước Lục Minh công kích cho một nửa, bỗng nhiên biến chiêu kích thu nửa xoáy. Ở Hắc Thiên chi kiếm hướng về phía trước ngăn chặn chống không sát na, lúc sau thượng xuống phía dưới chạm kích. Một kích kia chẳng những ngưng tụ mới vừa rồi toàn bộ lực lượng, còn cùng Hắc Thiên chi kiếm thượng ngăn chặn thất bại xu thế liều mạng. Đinh, kết quả đi tới hủy người mất, Hắc Thiên chi kiếm vỡ vụt, một đoạn mùi kiếm bắn lên giữa không trung, mảnh nhỏ thì hãm sâu xuống đất Tháp Cát trong tay. Còn sót lại chuôi kiếm cùng kiếm phong. Tháp Cát nửa bả vai để cho kích chém ra, mà ở chạy trốn quá trình, bị được Lục Minh chiến kích đuổi theo, đâm thủng ngăn cản thủ trưởng, đâm thẳng vào đôi môi lúc đó, vội vã mở hắn hàm răng, xuyên não ra. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ liếc mắt nhìn nhau, nhất tề lắc đầu. Đồng thời lắc mình lui về phía sau, bọn họ tin tưởng đó cũng không phải chiến kích uy lực. Cũng không phải là nó sắc bén vô cùng, mà là công phu tiểu tử phía trước một ít bắt. Tháp Cát ở đây một, góc truyện audio.com. Chảo sau xuất hiện ảo giác, hơn nữa hắn hẳn là rất thống khổ, được bị nào đó chế ước, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, nếu không coi như là cầm kích công phu tiểu tử cũng không thể có thể dễ dàng như vậy liền miểu sát một cân. Bà La Môn Thánh Nhân, Tháp Cát thực lực của hắn mặc dù là yếu nhất một cân nhỏ, nhưng hắn nói như thế nào cũng là bảy đại cao thủ một trong, tự vệ năng lực vẫn phải có. Hắn sở dĩ bị được công phu tiểu tử miểu sát là bởi vì trúng kế. Tháp Cát tuyệt đối không nên đi đụng một ít chi chiến kích. Đây tuyệt đối là công phu tiểu tử cố ý cắm ở mặt đất chờ đối thủ rút lui gây án công cụ. Không chịu nổi một kích, Lục Minh đem chiến kích một lần nữa sáp trở về mặt đất, hành động này để cho tất cả mọi người chú ý. Tiểu tử này còn đang chơi tiểu xiếc dùng chiến năm làm gương. Mặc dù cũng không hiểu hắn là làm sao ở chiến kích thượng quán thâu điện thoại cùng phản chấn kinh khí. Nhưng cái này chi kích tuyệt đối là hắn mới nắm giữ thần binh, lợi người đi động thì rút lui khả năng. Hơn nữa tiểu tử này cố ý đem chiến kích đầu cắm ở trong đất, khẳng định lấy cái gì cổ quái, một chi chiến kích coi như cắm trên mặt đất cũng có thể là dùng đuôi can tới sáp, làm sao có thể tựa đầu bộ đâm vào mặt đất đây. Nhất định là có cổ quái. Hiện tại trong lòng mọi người cũng có một loại bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách công phu tiểu tử chỉ công đánh Tháp Cát cùng Hồng Y Lạt Ma, bởi vì mới vừa rồi chỉ có hai người kia chạm qua hắn chiến kích, hơn nữa, hai người đều nhận lấy bất đồng trình độ đả kích. Niết Ba Vượng Phật sống, ngươi trông xem cái gì? Tát Kia Bát hỏi chấn định lại Hồng Y Lạt Ma. Địa ngục đáng sợ địa ngục. Hồng Y Lợi đi sắc mặt phát xanh, lắc đầu nói. Ảo giác nhưng rất chân thật, hơn nữa rất đáng sợ kèm theo thống khổ. Sẽ ở trong lòng tạo thành tâm ma, ta chấp nhận 10 lần chân ngôn nguyền rùa, mới miễn cưỡng tản đi tâm ma. Cẩn thận tay của hắn có cổ quái, đây không phải là chín đại đổi phiên ấn. Đó là một loại rất tà ác kỹ xảo. Đúng vậy, 18 khổ địa ngục, đứa ngốc bất kỳ một cái nào thừa nhận đến ta đả kích người cũng sẽ đọa vào tầng 18 trong địa ngục chịu khổ, ha ha, Niết Ba Vượng Phật sống, ngươi chỉ là nhìn thấy cửa địa ngục thôi. Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi hạ mấy tầng địa ngục vui đùa một chút. Lục Minh cười ha ha, thật cuồng tiểu tử, thật là cười chết người rồi, bằng ngươi Hoàng Mao tiểu nhi tuổi thọ cũng muốn luyện thành 18 khổ địa ngục. Hù dọa được rồi người nào a? Có một râu tóc đều trắng lão đầu tử, dựng một chi đầu rồng quải trượng, chẳng biết lúc nào ra hiện tại Lục Minh. Sao, Lục Minh nhìn một chút cái này hạc phát đồng nhan lão nhân, lắc đầu nói. Đừng tưởng rằng ngươi sống mấy cái năm, có thể cậy già lên mặt sống mấy trăm năm lão yêu quái ta cũng không sợ, ngươi xem là cá lông gà a. Hắn chẳng những khinh thị đối phương, còn giơ ngón tay giữa lên, hoàn toàn đem đối thủ khinh bỉ dục. Lão nhân kia từ tức giận bộc phát, ở trước mắt chung chợt lóe lên, nhưng mặt ngoài cũng không động thần sắc, lạnh lùng cười một tiếng nói. Cuồng ngạo đích thanh niên, ta xem quá không biết bao nhiêu, cũng giết quá không biết bao nhiêu, miệng Berry Tác là vô dụng, làm người còn phải kháo bản lãnh thật sự. Ngươi vậy coi như cái gì 18 khổ địa ngục, chân chính 18 khổ địa ngục sớm thất, góc truyện audio.com. Truyền, ở ngoài sáng hướng liền hoàn toàn không có cửa này tử khí công, hơn nữa tu luyện 18 khổ địa ngục người, cũng là người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, ngươi còn dùng nó tới hù dọa người, thật là quá buồn cười, ếch ngồi đáy giếng, ngươi nhìn quá nhiều lớn bầu trời. Lục Minh nghe thấy phản bác không thể giận, ngược lại cười. Ngươi là đánh đấm giả bộ đi ngang qua, đang chuẩn bị tập chống đẩy hít đất. Nếu như ngươi không ngần ngại cùng đi chơi trốn miêu miêu cũng được, hay nói vậy ngươi cũng là cái gì tiền bối sao? Gọi cái gì? Sẽ không lão ngay cả tên đều đã quên sao? Lão phu chính là mỏng tên, như thế nào lại vào các ngươi những thứ này cuồng vọng tiểu nhi chi tai? Lão đầu tử không có tự đi ra ngoài. Tiền bối là Hoàng Sơn Thương Tẩu, võ đạo giới đại danh đỉnh đỉnh, ai không biết cái kia trừ phi là người điếc cùng người mù. Diễn viên hí khúc cười ha ha vỗ nhớ vuốt đuôi. Còn không có nghe qua. Lục Minh nhíu mày, phí thật to sức lực khổ tư nói. Hoàng Sơn sao, ta nhớ được thật giống như có một họ Công Tôn tương đối nổi danh. Cái gì Hoàng Sơn Thương Tẩu đích thực chưa từng nghe qua. Hừ, nếu như ngươi nói là Hiên Viên Thị đích mưu nay tộc trưởng Công Tôn ngắm, vậy hắn quản ta gọi một tiếng ông chú. Lão đầu tử mặt mang khinh thường, Công Tôn ngắm quản ngươi gọi ông chú. Vậy hắn còn nói ta tiểu thái thúc tổ ông đâu rồi, kỳ rồi, ta chợt không nhận ra ngươi đứa cháu này. Lục Minh dĩ nhiên không có nghe người khác gọi hắn tiểu thái thúc tổ ông, nhưng bàn về bối phận, đời sau đơn bạc hơn nữa thành thân vô cùng muộn tư tưởng gia tộc truyền lưu ngàn năm sau, xa so sánh với cho dù Hà gia tộc đều lớp người già. Gia tộc khác phần lớn cũng là người lớn tràn đầy, nam tử hơn 10 tuổi lại bắt đầu thành thân, sống chết tư tưởng gia tộc nam tử thường thường 3-40 tuổi mới thành thân sống chết, hơn nữa còn không nhất định thuận lợi con nam đinh, cho nên luôn luôn coi là xuống tới. Lục Minh đồng học tuổi tuy nhỏ, nhưng bối phận kỳ cao vô cùng, nghiêm khắc tính ta thì có hù chết người. Hoàng Mao tiểu nhi, đồ xính miệng lưỡi lợi hại. Cái này Hoàng Sơn Thương Tẩu không nhận ra Lục Minh, còn tưởng rằng hắn cố ý chiếm tiện nghi của mình. Ta bất kể ngươi cùng thái tử là quan hệ như thế nào, cũng không quản ngươi cùng cổng chê thần là quan hệ như thế nào, ta chỉ nói một câu, lập tức biến, nếu không chính là Công Tôn ngắm hôn đến, ta cũng vậy treo ngươi. Bình thường luận võ ta hoan nghênh, nhưng liên cùng ngoại địch vây công ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Cái gì, người không phải là Công Tôn gia người? Vậy thì không có vấn đề rồi, đến đây đi, người cũng sống không sai biệt lắm, cũng nên để cho cái cho chúng ta những người tuổi trẻ này. Lục Minh vừa nghe ra hỏa này cùng Công Tôn không có cái gì quan hệ, chẳng qua là tự xưng Hoàng Sơn Thương Tẩu, trong lòng lại càng dẹp yên một nửa. Công Tôn gia trong có một lão đầu tử cùng gia gia là chiến hữu, cũng là mấy cái năm lão bằng hữu, giết chết nhà hắn người luôn luôn chút ít ý không tốt. Nếu lão này cùng Công Tôn gia không sao, đúng vậy không thể tốt hơn. Nếu như ngươi cho rằng ta chỉ có cổng che thần cái kia chính là hình thức thực lực, vậy ngươi liền quá sai, thật sai lầm rồi, nói cho ngươi biết tiểu tử chính là đệ nhất võ tôn, nhìn thấy ta cũng không dám khinh thị ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật là tự cao tự đại. Tự xưng Hoàng Sơn Thương Tẩu lão đầu tử chìm hừ một. Góc truyện audio.com, tiếng thanh âm như chìm nện búa cổ chấn đắc mọi người trong lòng chợt vừa nhảy, đều vì lão này hùng hậu nội kình cảm thấy kinh ngạc. Còn có người tới sao? Ừ, ẩn thân thuật, không sai, còn tới một cái hoàng nhẫn. Lục Minh bỗng nhiên nhìn về phía một cái đất trống, mỉm cười nói. Nếu như lại đến hai cái, vậy thì thấu đủ thập đại cao thủ. Nếu như ta một mình đấu thập đại cao thủ, hơn nữa đem thập đại cao thủ toàn bộ dẫm ở dưới chân, vậy sau này người ta nói đứng lên. Thật là cờ nào uy phong a, người thật rất cuồng vọng, tuy có một chút thực lực nhưng hoàn toàn không hiểu khiêm nhường. Đất trống có cân tiểu già nua vô cùng thanh âm vang lên, nhưng vẫn không gặp người hiện thân. Không cần thiết khiêm nhường, trong các ngươi chiến lực mạnh nhất trí kế sâu nhất là cùng Liễu cùng Bát Kỳ, bọn họ đều đã từng là bại tướng dưới tay của ta, ta khiêm ẩn như vậy chuyện gì? Lục Minh lộ ra mỉm cười. Đừng nói ngươi là một cái hoàng nhẫn, chính là tới một người vô thượng thiên nhẫn, ta cũng vậy nói như vậy. Thành thật mà nói, trừ thiên chiếu, các ngươi nhẫn xem ra bao nhiêu, cũng là một cái tử lộ, các ngươi cái gì ngũ hành nhẫn thuật, ở trong mắt của ta, quả thực chính là chê cười. Ngươi ngay cả Lục Cương cùng diễn viên hí khúc cũng không bằng ta, nếu như đối với ngươi khách khách khí khí đích ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi nhìn, các ngươi là tám người vây bắt ta, mà không phải ta mang tám người vây bắt ngươi, ai là người mạnh nhất, chẳng lẽ cái này còn không vừa xem hiểu ngay sao? Cho nên, lời nói của ta kiêu ngạo điểm là bình thường, ngược lại, ngươi cho ta khách khí một chút, bởi vì ngươi là người yếu, không có tư cách ở trước mặt của ta quá túng, càng không có tư cách dạy vơ vét ta. Đối đãi giết ngươi, ngươi cũng biết ai là người mạnh nhất rồi. Già nua vô cùng thanh âm hừ lên, cái này, chuyển đến một phương hướng khác nhưng vẫn đột nhiên không hiểu hiện thân đi ra ngoài. Tới giết sao, tất cả đã nói lời này người, đều tại địa ngục nồi chảo trong tạc nhục hoàn tử đâu. Lục Minh đánh một cái ngáp, mọi người cẩn thận, công phu tiểu tử đúng là đủ mạnh. Mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó, cùng Liễu phát hiện mình nhất phương có nhược điểm lớn nhất đó chính là sẽ đoàn kết, nếu như hợp bát đại cao thủ lực tuyệt đối có thể cùng công phu tiểu tử tranh phong, hơn nữa phần thắng có lớn, nhưng hiện tại vấn đề là từng người tự chiến. Hắn là đang khích bác ly gián, hy vọng chúng ta chọc giận xuất thù, một mình cùng hắn giao chiến, mới vừa rồi tháp cát chết đi, chúng ta hẳn là tỉnh ngủ mới là. Bát Kỳ cũng tiếp lời khuyên mọi người đoàn kết một lòng. Ta không có gì hay nói, duy lấy cái chết chiến báo đáp ân tình. Lục Cương là chuẩn bị sát nhân thành nhân, cho nên thứ nhất ủng hộ, được ta cùng với phu gia đồng loạt ra tay, diễn viên hí khúc vì Đông Châu, cũng quyết định liều mạng một lần. Bà La Môn Vinh Dự tất nhiên sẽ không vẫn ta. Tát Kia Bát Tay thấp bà che chở. Tát Kia Bát Tay đang cầm cái kia đầu khô lâu kiếp ba chén, lẩm bẩm tự nói. Toàn lực tử chiến, Hồng Y Lạt Ma ánh mắt có chút lóe lên, nhưng miệng đồng ý. Xem ra mọi người quyết tâm rất lớn, không sai. Ta cũng vậy hơi chút, còn thật sự một chút sao? Ở ta lấy ra thực lực chân chính cùng các ngươi đối chiến phía trước, ta rất có thành ý nói cho mọi người, tiếp theo ta đem giết chết người. Dạ, vị này chán sống lão tiền bối, được rồi, xem ngươi là trưởng bối phân. Góc truyện audio.com, thượng ta cho ngươi nửa phút giao đãi di ngôn. Lục Minh xoay người, nhìn về phía sau chạy tới tự xưng là Hoàng Sơn Thương Tẩu lão đầu tử, nhàn nhạt lộ ra thần bí mỉm cười. Hừ, thật là không biết trời cao đất rộng, gọi Hoàng Sơn Thương Tẩu lão đầu tử giận tím mặt, hơi thở bạo thăng gấp trăm lần, uy nghiêm vô cùng quát khẽ thanh chấn khắp nơi. Di ngôn đủ đơn giản. Lục Minh tiêu sái thiếu thiếu vai, nhanh mạnh mẽ điện loại hướng lão nhân kia tử phát qua. Hắn khẽ động, tám người lập tức toàn bộ vây công mà đến. Ở Lục Minh đánh tới lão đầu tử phía trước, còn lại bảy người đã đánh tới bên người hắn phía sau, hình dạng như thiên võng. Bọc lần toàn thân, không một bỏ sót, hôm nay cuối cùng hơn vạn đổi mới, ngày mai nếu có rất nhiều người gửi thư ủng hộ, vậy thì tiếp tục. Cách chương.